1544, thiện mẫu quy hàng, giao đổi con tin. Toa Phương dường như thấy ác ma giống nhau, tay chân tề động, lui về phía sau rời vài cái, rung giọng nói, đừng đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Lưu Húc cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vị này rất có dị quốc phong tình tóc vàng mỹ phụ, cười nói, người sống trên đời, cuối cũng vẫn phải sống được có giá trị. Không biết thiện mẫu cô giá trị gì, đáng ra sống sót đâu. Toa Phương cảm ứng được nam tầm mắt của người ở chính mình gương mặt của cùng gò đồng đảo bô chỗ không ngừng lưu luyến, nhất thời giấy lên hy vọng, dụng cả tay chân dường như loại chó cái leo đến Lưu Húc bên chân, rung giọng nói, Toa Phương hết thảy đều nghe theo Thánh Vương phân phó, Toa Phương tất cả, đều là Thánh Vương muốn làm cái gì đều được. Lưu Húc lộ ra vẻ khinh thường, nhấc chân phải lên dùng đế giày nhẹ nhàng đạp Toa Phương đỉnh đầu, nói như vậy, ngươi há lại không phải bản vương một cái nghe lời mẫu cầu. Toa Phương cảm nhận được mạng sống hy vọng, cũng không để ý bị làm đục, liên tục gật đầu nói, đúng, đúng vậy, Toa Phương chính là Thánh Vương tiểu mẫu cầu, vô luận Thánh Vương có gì phân phó, tiểu mẫu cầu đều nhất định sẽ hoàn thành. Lưu Húc nói, hiện tại Hứa Khai Sơn cùng với Liệt Hà đám người đã chết, Đại Minh tôn giáo cao tầng liền chỉ còn lại có một mình ngươi. Trong khoảng thời gian này các ngươi phát triển được coi như không tệ, tín đồ không ít. Toa Phương về sau liền đem Đại Minh tôn giáo gộp vào đến ta Bạch Liên giáo, mọi người đồng khí liên tri, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Toa Phương chấn động trong lòng, hiểu được người đàn ông này không giết mục đích của chính mình. Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi hiện tại không cần khẩu bất đối tâm bằng lòng ta. Ngươi có thể chờ các lộ ủy chữa xem, trong vòng một năm, ta Bạch Liên Thánh Quân sẽ gặp đánh vào Trường An, đến lúc đó ngươi lại trả lời thuyết phục ta đi. Toa Phương vội vàng nói, Toa Phương nếu là Thánh Vương tiểu mẫu cầu, ngài mệnh lệnh tự nhiên vâng theo. Đợi cho thiên quân Bắc thượng ngày, Toa Phương nhất định ở Trường An làm xong phối hợp, kích động giáo chúng nội ứng ngoại hợp, vì Thánh Vương xuất lực. Toa Phương lời nói này cũng không phải giả, nếu như Trường An thực sự bị vây nốt, như vậy Bạch Liên giáo nhất thống thiên hạ chi thế lực đã không người nào có thể ngăn trở, chính mình tự nhiên muốn ôm cây đại thụ này. Lẽ nào thành phá lúc còn theo Lý Việt cái thuyền tồi tệ này cùng nhau chết đuối sao? Lưu Húc cười ha ha một tiếng, chuyển qua đề tài nói, các ngươi ở Trường An đã kinh doanh một đoạn thời gian, có thể có cái gì cứ điểm bí mật có thể dùng? Toa Phương gật gật đầu nói, giáo ta ở thành Trường An nội thành bên ngoài đều đi qua ngoại nhân bí mật đưa chút sản nghiệp cùng dinh thự, vô cùng bí ẩn, không biết Thánh Vương có tác dụng gì đâu. Lưu Húc nhìn hôn mê trên đất Sư Phi Huyên liếc mắt, dâm cười nói, còn có hơn nửa ngày thời gian, tự nhiên muốn tìm một bí ẩn địa phương, hảo hảo hưởng dụng một phen vị này từ hàng tĩnh trai mỹ lệ tiểu tiên tử, ha ha. Toa Phương ngồi néo người, cười híp mắt lấy lòng nói, Thánh Vương uy vũ bất phàm. Sư Phi Huyên cái kia tiểu sướng phụ có thể được Thánh Vương lọt mắt xanh, nhưng là mấy sinh đã tu luyện có phúc. Lưu Húc lại là cười ha ha một tiếng, ở Toa Phương gò đồng đảo trước hung hăng nắm một cái, sau đó nói, được rồi, thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng, dẫn đường đi. Dứt lời, đi tới ôm lấy hôn mê Sư Phi Huyên, theo Toa Phương ly khai cái này đầy đất tiên huyết, thây người nằm xuống khắp nơi sát lục chi địa. Sáng sớm, Trung Nam Sơn Đế Đạp Phòng, Bạch Vân Thâm chỗ từ hàng tinh trai. Phật môn chí tôn Phạm Thanh Huệ ngồi ở thiện phòng trên bồ đoàn, thanh lệ như tiên tuyệt sắc dung nhan ngông thượng một vẻ u sầu. Nàng mới vừa nhận được tin tức, Lý Việt chi chủ Lý Huyên ở sủng hạnh quá một vị hậu cung tần phi phía sau không biết sao đúng là hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh lực nhưng không ngừng sói mòn, hết thể thái y đều thúc thủ vô sách, liền là bệnh gì đều kiểm không tra được. Mà chuyện này cùng mới nhập độc cô Hoàng Phi độc cô Phượng có quan hệ, sau đó độc cô Phượng đã bị nhốt lại, nhưng nàng lại hình dáng như người chết, nói cái gì cũng không nói. Đột nhiên, một hồi thúc gấp tiếng đập cửa vang lên, Phạm Thanh Huệ lạnh nhạt nói, tiến đến. Một cái nữ ni vội vội vàng vàng đi tới, nói, Trầm Lạc Nhạn thám tử nói có một phong khẩn cấp mật hàm phải lập tức giao cho trai chủ trên tay. Dứt lời, liền lấy ra thư, giao cho Phạm Thanh Huệ. Phạm Thanh Huệ chân mày to khe nhíu, nhẹ nhàng tiếp nhận thư, mở ra nhìn một cái, nhất thời biến sắc. Trong thơ chỉ viết vài, rõ ràng là Tần Xuyên chính là Lưu Húc nàng đống nhiên đứng lên. Nhưng vào lúc này, một hồi lảo đảo tiếng bước chân của truyền đến, một cái trẻ tuổi nhà sư đỡ một cái bị thương lao tăng, bước nhanh đụng vào. Lao tăng kia ách lấy thanh âm nói, Phi Huyên bị Lưu Húc bắt đi, hắn nói cần Phi Huyên tới trao đổi khấu trọng cái gì. Phạm Thanh Huệ rốt cuộc la thất thanh lên tiếng. Mà ở thành Trường An Hoa Y ôm một chỗ nông ra nơi ở, sư Phi Huyên mơ màng tỉnh lại. Nàng tinh mâu khẽ nhếch, phát hiện mình đang nằm ở một đơn sơ trên giường gỗ, quần áo chỉnh tề, dường như cũng không có bị ngâm phạm, không khỏi thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thân thể hẳn là cũng không có thụ thương, nhưng bên trong đan điền trống rỗng, nói không hơn chút nào nội lực, một thân võ công cũng là không biết bị cái gì thủ pháp cho phong cấm lại. Sư Phi Huyên lặng lẽ đánh giá chung quanh, lại thấy mình tránh xử thân với một chỗ điển hình nông bên trong nhà, mà kỳ quái hơn chính là, cách đó không xa trên mặt đất còn nằm một cái hôn mê nam nhân, đúng là Lưu Húc. Đây là chuyện gì xảy ra, mình đương thời nhất định là bị đánh lén, chỉ là không biết là người nào có thể vô thanh vô tức ám tập chính mình, không biết ma môn hoặc đại minh tôn giáo còn có ẩn nút cao thủ, nhưng vì sao chính mình lại sẽ không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện tại nơi đây mà Lưu Húc cũng ở nơi đây, là chuyện gì xảy ra, một thân võ công bị cấm chế. Sư Phi Huyên ngũ cảm cũng kém rất nhiều, hoàn toàn không cảm ứng được gian nhà tình huống bên ngoài, không để cho nàng tùy vào sinh ra vẻ sợ hãi cảm giác. Xuất đạo tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy bất lực. Sư Phi Huyên hoạt động một chút tay chân, liền bò xuống giường đi, trước nhìn khắp nơi một cái quay vo nở dê, không có phát hiện dị thường gì, sau đó liền đi tới hôn mê bên người nam tử, thăm dò hơi thở, phát hiện hô hấp coi như bình ổn, liền vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn gò má, đồng thời khẽ gọi gọi. Lưu Húc vai trò Tần Xuyên ra trang ra một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dạng, giống như là mới tỉnh ngủ tựa như trương mở con mắt, sau đó mở mịt vây vây đầu, hỏi, nơi này là nơi nào, đã xảy ra chuyện gì? Sư Phi Huyên nhẹ giọng nói, ta cũng là mới vừa tỉnh lại, liền phát hiện chúng ta ở nơi này chỗ nông gia trong viện, giống như ngươi chính là hồ đồ đâu. Vừa rồi ở trên chiến trường đến cùng chuyện gì xảy ra? Lưu Húc nhức đầu, lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy yếu huyệt đột nhiên bị điểm, liền mất đi ý thức.